Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 506, đánh tới. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Mãnh Hán mặt liền biến sắc. Hắn tử huyệt đúng là hạ thể không có sai, hơn nữa bị mình cất giữ đặc biệt được kín, nhưng là đáng giá chú ý một chút chính là như thế tần số cao quơ roi sớm muộn sẽ đánh tới mình tử huyệt. Một khi bị phát hiện, tự mình nói không chừng có bỏ mạng nguy hiểm. Đối với cái vấn đề này, Mãnh Hán phải làm ra đánh lại. Đó chính là để cho noi không cách nào tiếp tục ra tay. Một khi như vậy, căn bản không cần phải lo lắng tử huyệt vấn đề. Rất nhanh, Mãnh Hán người đứng đầu trực tiếp bắt màu đen trường tiên. Sau đó dùng lực kéo một cái đem noi trọng tâm di chuyển. Phát sinh lay động đang lúc, trực tiếp xông đi lên, quẹo trái thân, sau đó dùng lực quơ roi. Trương Hoa hừ nhẹ một tiếng, sau đó truyền âm cho noi. Noi nghe xong, không nghi ngờ hắn, trực tiếp xoay người, hơn nữa trường tiên vung ra, trực tiếp quất vào Mãnh Hán hạ thể. Cứ như vậy, noi coi như là mượn lực hoàn thành mạnh mẽ một kích. Coi như không phải đánh vào tử huyệt, vậy đủ để cho Mãnh Hán dưới háng gió lạnh vù vù. Trương Hoa cũng không tin sẽ có một người đàn ông như thế không quý trọng mình bảo bối, mặc cho một người phụ nữ tùy ý công kích. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là bị như vậy nhằm vào, sau đó Mãnh Hán vẫn có thể giữ đặc biệt trấn định tâm trạng. Một khi không trấn định, đến lúc đó tử huyệt tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Noi tiếp tục động thủ, bất quá mỗi lần đánh một chút biến hóa một lần phương vị. Tận lực bao lớn, không quan tâm lực đạo là được. Lần này, Trương Hoa quay lại dùng xa luân chiến, không phải truyền thống trên ý nghĩa xa luân chiến, mà là một loại trong lòng xa luân chiến. Tiêu ma đối phương kiên nhẫn, đặc biệt quen thuộc đi săn như nhau. Đối với Trương Hoa mà nói, noi dĩ nhiên phục tùng vô điều kiện, cho nên da rắn đi vị nổi lên giang hồ. À, đi qua sấp xỉ 20 phút chiến đấu, Mãnh Hán cuối cùng chịu đựng không nổi, trực tiếp giống lớn một tiếng. Theo Mãnh Hán một tiếng gầm, noi vốn đang nhanh chóng di động thân thể bỗng nhiên ngừng lại. Hiển nhiên, mới vừa rồi Mãnh Hán công kích còn có sóng âm hiệu quả. Noi ra rắn đi vị bị động bị đánh gãy. Noi nhanh lên xoay người, lật qua một bên. Trương Hoa thầm nói một tiếng không tốt, nhanh chóng truyền âm, chỉ tiếc noi cùng kịp phản ứng đã qua 2-3 giây. Cái này thời gian đủ Mãnh Hán làm ra rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như bắt lại noi, noi nghị viên, thân làm người thánh lúc nào giống như một côn trùng nhỏ như nhau chỉ biết tránh né. Vậy có chúng ta ám hắc quốc hội hào phóng. Mãnh Hán cười nhạo một tiếng, sau đó vừa định phải làm ra ôm lấy noi, trói buộc nàng động tác đang lúc, lại bị đột nhiên cắt đứt. Tại sao là ôm lấy? Bởi vì là người nào đó muốn thỏa mãn mình cẩn thận. Sóng lớn mãnh liệt không phải trắng thổi, còn như bị cắt đứt. Đương nhiên là noi người đứng đầu bắt được Mãnh Hán cơ ngực. Sau đó đùi phải xuyên qua Mãnh Hán dưới háng, được thành một cái điểm tựa, trực tiếp về phía sau kéo một cái, đem Mãnh Hán đánh ngã. Cô gái phòng chó sói thuật, hiểu một chút, noi cười nhạo một tiếng. Tiếp theo sau đó huy động trường tiên, mới vừa rồi hết thảy các thứ này, may mà Trương Hoa nhanh chóng truyền âm, để cho noi ổn định tâm thần, nếu không, chỉ bằng nàng một người. Đoán chừng là muốn lạnh. Đa tạ đại nhân. Noi ở trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Bên ngoài Trương Hoa tự nhiên nhận được tin tức này, khẽ mỉm cười, cũng không có nói gì nhiều. Tiếp theo liền vô cùng đơn giản. Mãnh Hán không có ngay từ đầu mãnh sức lực, rất nhanh liền bị noi tìm được tử huyệt. Một roi quất xuống, sau đó bộc phát ra nhiều máu tươi. Cảm tình tử huyệt vừa vỡ, Mạnh hán thì phải hộp máu 3 lít. Đúng vậy, mới vừa rồi máu là nhổ ra. Suy nghĩ nhiều người mình tự phạt mặc niệm 3 lần ta sai rồi. Tốt lắm, kéo xa, mạnh hán vào giờ phút này khí như bơi hư. Nhìn qua đặc biệt yếu ớt, nói nghị viên ngươi. Chấm ngoặc kép, hiển nhiên, mới vừa rồi phân tỉ thì mạnh hán tựa hồ phát hiện thứ gì. Nhưng mà còn chưa cùng nói ra miệng liền chết. Trương Hoa cau mày, chẳng lẽ bị hắn phát hiện mình? Không thể nào, Mo Peter cũng không có phản ứng. Trương Hoa âm thầm an ủi. Đối với cái vấn đề này mình còn chưa muốn quá nhiều quấn quýt. Dẫu sao, Mo Peter mới là ám hắc quốc hội tu vi cường đại nhất. Coi như là giáo đình trong giáo hoàng địa vị không sai biệt lắm. Rất tốt, nói nghị viên làm không tệ. Mo Peter đặc biệt vui vẻ tán thưởng một câu nói. Dẫu sao, mạnh hán mới vừa rồi được là chính là đánh mình mặt. Cho nên, đối với nói trực tiếp giết mạnh hán, Mo Peter dĩ nhiên muốn bày tỏ vui vẻ. Nói đạt được Mo Peter tán thưởng. Trên trận không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Nguyên bản bọn họ đều là giống như mạnh hán theo như lời. Ngoài miệng mặc dù không có nói không thừa nhận nói nghị viên trưởng thân phận. Có thể trong lòng mỗi một người đều là nghĩ như vậy. Bây giờ ngược lại tốt. Nói dẫn đầu bị Mo Peter thừa nhận. Ngày sau từng cái một nhất định phải đối với nói phục tòng. Hơn nữa cung kính có thừa. Nếu không, nghênh đón bọn họ sẽ là chết. Rất tốt, nói nghị viên trưởng chuyện này tạm thời chấm dứt ở đây. Tiếp theo, chúng ta nói một chút những chuyện khác. Mo Peter mỉm cười tỏ ý nói có thể tới đến bên cạnh mình. Nghị viên trưởng vị trí sau đó, trực tiếp mở miệng đối với phía dưới tất cả các nghị viên nói đến. Ngày hôm nay, triệu tập tất cả nghị viên trưởng tới đây. Trừ tuyên bố mới nghị viên trưởng ra đời ra. Còn có 3 sự kiện phải nói. Mo Peter tăng hắng một cái. Tỏ ý tất cả nghị viên đem sự chú ý thả qua tới. Sau đó mở miệng nói đến. Chuyện thứ nhất, liên quan tới giáo đình. Mo Peter dừng một chút. Quét nhìn phía dưới tất cả nghị viên sau đó. Mở miệng nói đến. Các người cũng biết, gần đây giáo đình triệu tập nhiều người, chuẩn bị tàn sát chúng ta quốc hội. Chúng ta quốc hội tại sao có thể không phản kích? Mo Peter lớn tiếng chất vấn nói đến, dưới đáy nghị viên rối rít phù hợp. Phải phản kích, phải phản kích. Mo Peter làm ra một cái ép xuống động tác tay. Quay lại nói đến, chư vị. Ta bây giờ ý nghĩa chính là chúng ta cũng hẳn tổ chức có kích thước phục kích giáo đình kế hoạch. Mo Peter kích động nói đến. Sau đó hơi ổn định mình tâm tình sau đó. Lúc này mới lên tiếng nói đến. Chuyện thứ hai liên quan tới mới vừa rồi xanh ê chiên chuyện phát sinh. Tin tưởng có chút mới tới nghị viên trưởng đều vô cùng nghi ngờ. Tại sao bây giờ xanh ê chiên chỉ có thể vào không thể ra chứ? Vừa dứt lời, Trương Hoa và Mặc Liên trong lòng chấn động một cái. Bây giờ xanh ê chiên không thể đi ra ngoài. Còn chưa cùng hai người nhiều suy nghĩ gì. Mo Peter liền trực tiếp mở miệng nói đến. Ngay mới vừa rồi, ta ở trong điện đường phát hiện quốc hội trong xuất hiện mạch hơi thở của người sống. Không thuộc về nghị hội linh hồn. Cho nên, ta phong tỏa xanh ê chiên. Cứ như vậy đến lúc đó thuận lợi chúng ta trực tiếp bắt kẻ địch. Dứt lời, Mo Peter uống một hớp trà. Thật lâu không nói, hồi lâu, một lần nữa quét nhìn dưới đáy nghị viên. Hơn nữa ở cái đừng nghị viên trên mình dừng lại sau một hồi. Mo Peter lên tiếng, chuyện thứ ba, cũng là một chuyện trọng yếu nhất. Còn không chờ Mo Peter mở miệng nói xong, trực tiếp vươn tay phải ra. Một cổ hấp lực ngay tức thì xuất hiện. Sau đó trực tiếp đem dưới đáy mấy cái nghị viên hút tới. Bởi vì là đặc biệt đột nhiên. Cùng vốn không kịp bất kỳ phòng bị nào. Đến khi kịp phản ứng. Mấy người đều là bị Mo Peter giết. Chư vị, mấy cái này nghị viên là ta chú tâm điều tra. Sấp xỉ hao phí thời gian hơn 1 năm mới tra được.